C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 Kim Đồng Hồ. 5. Nhân viên công tác điện thoại tới thực mau. Lâm Tầm ở trong lòng tán thưởng Ngân Hà xử lý hiệu suất. Ngân Hà hiệu suất quả thật rất cao, nhưng hắn chuyện này, cũng xác thật rất khó giải thích. Đối diện là một thanh âm thân thiện ôn nhu nữ khách phục. Ngài Hảo. Xin hỏi là Lâm Tầm Lâm tiên sinh sao? Đúng vậy, Lâm tiên sinh. Hệ thống bên này biểu hiện ngài chiếc xe mất đi liên hệ. Sai lầm tin tức chúng ta cũng thu thập tới rồi. Xin hỏi là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Lâm Tầm mặt không đổi sắc. Là cái dạng này, ta cùng bằng hữu ở trong xe đánh nhau. Không cẩn thận tạp tới rồi, đối diện thanh âm hiển nhiên có chút do dự. Tiên sinh, ngài xác định sao, ngài hay không yêu cầu chúng ta trợ giúp? Không cần, chúng ta đã hòa hảo, Lâm Tầm nói. Tốt, kế tiếp chúng ta sẽ chia tiên sinh một phần tin tức ký lục biểu. Lâm Tầm, hảo, ta sẽ điền, vậy không quấy rầy tiên sinh, đối diện nói. Thỉnh tiên sinh đừng quên kịp thời liên hệ bán sau. Một lần nữa trang bị chủ bản, hảo, ta sẽ, Lâm Tầm treo điện thoại. Nhanh chóng xuống xe, trở tay khóa cửa xe, dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới sân vận động trước cửa. Sắt lá môn bị mở ra. Hảo, xem ra Thường Tịch sư huynh đã tới. Lâm Tầm đi vào, đẩy ra cửa kính, lập tức bị lóa mắt kim quang lóe mắt, thị lực khôi phục bình thường sau. Hắn trái tim lại nhân trước mắt siêu hiện thực cảnh tượng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Nhưng thấy sân khấu ở giữa. Thường Tịch ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, bên người nở rộ một đóa thật lớn kim sắc Phật Liên. Hắn đang ở Phật Liên Trung, như là tôn giáo bức họa Trung thường xuyên xuất hiện cái loại này tư thái. Hạo nhiên kim quang lấy này đóa hoa sen vì trung tâm tầng tầng nở rộ. Bao phủ 3/4 khu vực, bên cạnh kia một vòng, quang mang chiếu không tới, bị ma chủng khống chế người chính dũng hướng ra phía ngoài vây. Kỳ Vân nói, Hòa Thượng, ngươi rốt cuộc được chưa? Thường Tịch nhíu mày, ngươi lại đang làm cái gì? Ta cũng không phải không nghĩ giúp ngươi, Kỳ Vân lười nhắc chống kiếm. Nhưng là, ngươi muốn ta hỗ trợ liền hỗ trợ, ta chẳng phải là thực mất mặt, Lâm Tầm ở trên sân khấu rơi xuống. Ngươi mặt không phải đã sớm ném sạch sẽ sao? Kỳ Vân phản xạ tính mà ôm lấy chính mình kiếm, sau đó ngẩng đầu xem hắn. Trên mặt hiện ra hoán hận thần sắc, ngươi còn biết trở về. Lâm Tầm gõ vài cái bàn phím. Sư huynh, ta tới giúp ngươi, Thường Tịch, đa tạ, liền ở ngay lúc này. Kỳ Vân nhưng thật ra kêu lên. Ngươi dừng tay, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, đánh đến lợi hại nhất thời điểm ngươi không tới. Hiện tại tới, ngươi thật đúng là sẽ tìm thời điểm mà đi. Kỳ Vân châm chọc mỉa mai. Lâm Tầm nhướng mày. Hắn tưởng hắn đã biết rõ Kỳ Vân logic, hắn nói, ta cho rằng ngươi ít nhất có một chút dùng, không nghĩ tới vẫn là sư huynh một người ở đối phó ma vật. Kỳ Vân sắc mặt nhăn nhó. Cầu đồ vật không tin cha ngươi. Hắn nâng lên kiếm money. Lâm Tầm thấy Thường Tịch nhíu nhíu mày. Hắn lại xem hồi Kỳ Vân, người này hôm nay vẽ sân khấu trang, lượng phiến mắt ảnh, quần áo kỳ kỳ quái quái. Nhưng thật ra không khó coi, chỉ là giống cái đầu đường tiểu lưu manh. Kỳ Vân cười lạnh một tiếng, hôm nay ba ba sẽ dạy ngươi một câu, Lâm Tầm. Ngươi nói, Kỳ Vân nâng lên mũi kiếm, mỗi nói một chữ, mũi kiếm nâng lên một phân, nhưng nghe hắn gần từng chữ, trước có kiếm tu, sau có thiên, thiên tự rơi xuống đất giây tiếp theo, hắn đột nhiên run qua tay cổ tay. Mũi kiếm hướng sân khấu sàn nhà cắm xuống. Một cổ khí kình từ mũi kiếm cùng sàn nhà tiếp xúc chỗ đột nhiên kích động dựng lên. Kiếm khí gào thét, từ tràng quán bốn phía dâng lên tới. Đem ma chủng toàn bộ bức tiến kim sắc Phật Liên chiếu sáng phạm vi. Thường Tịch thiên trượng thượng Phật nhãn thạch đột nhiên quang mang đại thịnh. Hắn trong miệng lẩm bẩm niệm một ít Lâm Tầm nghe không hiểu kinh văn. Quang mang giống như gợn sóng ở toàn bộ tràng quán nhộn nhạo. Càng thêm hạo nhiên lại nhu hòa, Lâm Tầm nghiêm nghị khởi kính. Lần này không phải vật lý siêu độ, là thật sự hóa học siêu độ, nhưng thấy những cái đó ma trùng hai mắt dần dần khép lại. Sau đó té ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê, Thường Tịch mở to mắt, kim quang thu nạp, trở lại trong thân thể hắn. Sách Kỳ Vân nói, con lừa chọc thật đúng là có bản lĩnh. Thường Tịch lại nhíu mi, nhưng Kỳ Vân miệng phẳng phất dừng không được tới. Tính tính bảo bối biết ba ba lợi hại sao. Lâm Tầm nhìn chăm chú vào hắn, không nói chuyện, sau đó ánh mắt thong thả hạ di, ngươi kiếm còn có thể sao? Kỳ Vân, thao, hắn đôi tay cầm chuôi kiếm, sử lực hướng lên trên, thật không nhổ ra được, kiếm một phần tư đều khảm vào rắn chắc sân khấu sàn nhà. Rút kiếm hoạt động tiến hành rồi 10 phút, thẳng đến bọn họ ba cái đi ra sân vận động, Lâm Tầm cầm bàn phím, Thường Tịch cầm thiên trượng. Kỳ Vân tay không, Kỳ Vân, Lâm Tính, ta nhớ kỹ ngươi, đây là ta tháng này phế đi đệ tam thanh kiếm mân y, Lâm Tầm. Ngươi đâu ra như vậy nhiều kiếm? Kỳ Vân, cha đương nhiên là có cha con đường, Thường Tịch, ông môn huế ngữ, Lâm Tầm cười lên tiếng. Kỳ Vân, ngoặc kép, Lâm Tầm cấp Hồ Điệp phu nhân gọi điện thoại. Phu nhân, ta bị đánh, đúng vậy, tiết mục kêu ta là đại minh tinh. Toàn bộ sân vận động đều biến thành ma trùng, cảm nhiễm nguyên ta mang về, không có, không bị thương, nhưng ta không biết xử lý như thế nào nơi này, trang quán rất nhiều người, hiện tại toàn hôn, ta còn tạp trường học phòng phát thanh tốt, cảm ơn phu nhân, ngài thật tốt, phu nhân tái kiến, ta sẽ thực mau trở về, treo lên điện thoại, hắn thấy Kỳ Vân cùng Thường Tịch đều đang xem chính mình. Giải quyết, hắn nói. Phu nhân nói tình huống nơi này nàng đoàn đội sẽ xử lý. Làm chúng ta an tâm hồi sư môn, Kỳ Vân, ta đây tiết mục đâu? Lâm Tầm, không biết, Kỳ Vân, ta mắt thấy liền phải phát hỏa ngươi chỉnh cái chuyện xấu tiết mục gián đoạn. Lâm Tầm, ma vật muốn tới, ta cũng ngăn không được, Kỳ Vân. Ngươi hôm nay cần thiết cấp ba ba nói rõ ràng, Lâm Tầm. Lan, người ái đương ba ba chính mình đi nuôi chó, Kỳ Vân. Cẩu nhi tử ngươi, hắn đột nhiên tiêu thanh. Lâm Tầm quay đầu, thấy Thường Tịch tay đáp ở Kỳ Vân trên vai. Uy hiếp ý vị 10 phần. Kỳ Vân tròng mắt hoán hận xoay mấy vòng. Ngược lại cầm lấy di động. Ngươi cần thiết cho ta mua hot search. Lâm Tầm bỗng nhiên nhìn đến hắn mở to mắt. Ta thao, Kỳ Vân nói. Ta đã ở mặt trên treo, Lâm Tầm đi xem Monster Hot Search hơn 10 vị thượng. Chói lọi treo một cái đề tài. Thăng cờ Vân ta thao thăng đề tài thảo luận phi thường nhiệt liệt. Cư nhiên còn xuất hiện số lượng không ít fan tự phát khống bình. Khiếp sợ, vạn chúng chú mục hạ. Tuổi trẻ thần tượng vì sao đột nhiên mất khống chế. Phong đao quải kiếm ma tính tiết tấu. Ta xem hắn có thể tự thành một cái lưu phái. Kêu tiên hiệp băng, kêu mạch giới một đám, mặt sau freestyle còn khá tốt nghe, đột nhiên ghét tới rồi, Cờ Vân, thỉnh thuận theo ngươi nội tâm ý tưởng, cho chúng ta mang đến một đoạn tên là ta thao rap hào sao. Các ngươi chú ý tới sao? Cờ Vân nói ngọa tao thời điểm giống như ở dưới đài thấy cái gì? Thính phòng hàng phía trước có cái tiểu ca ca hào hào xem. Hắn giống như đang cười. Đáng tiếc họa chất hồ rớt, nhưng là vẫn là hảo hảo xem. Kỳ Vân tự hồ lựa chọn tính làm lơ mặt sau hai điều. Ta muốn phát hỏa, Lâm Tầm, là, ngươi muốn phát hỏa, Kỳ Vân, một cái dùng ta thao ở giới giải trí xuất đạo kiếm tu. Lâm Tầm trong lúc nhất thời thế nhưng không biết đây là giới giải trí bất hạnh. Vẫn là kiếm tu nhất phái bi ai, theo sát này hot xuất mặt sau chính là. Thăng ta là đại minh tinh phát sóng trực tiếp gián đoạn thăng thăng ta là đại minh tinh thổ vị tuyển tú thăng. Nguyên lai like là phát sóng trực tiếp gián đoạn khiến cho đại gia tìm tòi cùng chú ý. Làm ra kinh người cử chỉ Kỳ Vân cũng bị càng nhiều người chú ý tới. Do đó thành công bước lên hot search, tiện đà lướt qua nguyên lai like đề tài. Vị trí còn đang ở ổn định bay lên, đến nỗi phát sóng trực tiếp sự cố. Còn có hiện trường ly kỳ sự kiện làm gì giải thích? Liền phải xem Hồ Điệp phu nhân kia thân kinh bách chiến quan hệ xã hội đoàn đội như thế nào lừa dối. Lâm Tầm chỉ cần xóa hảo theo dõi là được. Bọn họ theo phu nhân mệnh lệnh, lái xe về nhà, hàng đầu nhiệm vụ là đem hư hư thực thực bị cao cấp ma vật bám vào người giả dích mang về. Kỳ Vân ngồi vào trong xe, ôm di động không được mà soát, trên mặt hiện ra vui sướng tươi cười. Hắn liền vẫn duy trì như vậy hạnh phúc trạng thái đi theo Lâm Tầm xuống xe. Đi vào ánh sáng mặt trời tiểu khu, thượng đến lầu 4, thẳng đến lầu 4 môn bị mở ra. Hắn mới phảng phất đại mộng sơ tình, đây là nơi nào, chúc mừng, người bị bắt được y bắt Lâm Tầm nói. Kỳ Vân tiên sinh, nơi này là tiên môn đại bản doanh, Kỳ Vân hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Thân mình vừa chuyển, vận khởi bộ pháp liền phải ra bên ngoài bỏ chạy đi. Lại bị Thương Tịch xách sau cổ, không lưu tình chút nào mà đẩy mạnh trong môn. Kỳ Vân, các người ám toán ta, ngoặc kép. Hết chương.